Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 803 Glasgow đêm. Không, MU lật về một bóng. Van Nistelrooy tiếp ứng Veron kiến tạo công phá bắt bảo vệ khung thành. 3-1, MU từ kề cận cái chết đi trở về. Nhưng bọn hắn vẫn cần cố gắng. Cục diện vẫn là vô cùng bất lợi. Hai bóng lạc hậu, thời gian còn lại không đến 30 phút đồng hồ. Ferguson sắc mặt hòa hoãn chút. Hắn vung vẩy cánh tay để các cầu thủ nắm chặt thời gian trở về đứng vững trận hình. Hiện tại địch nhân của bọn hắn không riêng gì Miuo, còn có thời gian. Andrick thì bị MU cái này vào bóng đánh cho có chút mơ hồ. Kỳ quái, MU sao có thể tại giữa trước trận chậm rãi tổ chức tiến công đâu? Ken, Veron, Scholes, ban sơ đường biên đi lên Phil Neville. Còn có một kích cuối cùng Van Nistelrooy. Tăng thêm Giggs vị trí chạy kiềm chế. MU lần này tiến công là đem điểm tấn công đều lợi dụng bắt đầu rồi. Đồng thời phía trước trận, Miuo khu vực nguy hiểm tiến hành có trật tự tiến công tổ chức. Bọn hắn vì cái gì có thể có rảnh ở giữa đánh ra dạng này phối hợp. Nhìn qua là trước trận trở về thủ chậm. Thế nhưng là cũng không nên có thể làm cho Veron. Scholes tại tiền vệ trụ khu vực nhẹ nhàng như vậy đánh rồi truyền cắt a. Andrick lông mày cau lại. Trong lòng đắc ý cùng sắp đoạt giải quán quân ý nghĩ vung không còn một mống. Chỉ như vậy mười mấy giây. Hắn cũng không cách nào thấy rõ trên trận toàn bộ chi tiết. Huống hồ vừa rồi tinh thần còn rất buông lỏng. Hiện tại cẩn thận quan sát mỗi lần công thủ tình thế so sánh. Mỗi điểm biến hóa. Sau 4 phút. Henry phía trước trận cùng Ronnie đánh rồi phối hợp không có đánh thành. MU lặp lại chiêu cũ. Lại là lấy Phil Neville vì tiến công khởi xướng điểm. Từ bên phải đường dẫn bóng kiến tạo đi lên. Lần này, Andrick nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ronnie, không tham dự phòng thủ rồi. Andrick lập tức chỉ dẫn bóng Phil Neville hướng Ronnie hô to bắt đầu. Biểu lộ cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Nhưng hắn khoảng cách xa, Ronnie khẳng định nghe không được. Hơn nữa, Ronnie căn bản không có hướng hắn bên này trông lại. Ronnie phòng cùng không phòng, hiệu quả khẳng định là không giống nhau. Andrick từ không trông cậy vào. Ronnie, Henry, Larson những này tiến công cầu thủ phòng thủ có thể đạt tới cắt bóng hiệu quả. Nhưng bọn hắn tham dự phòng thủ, liền có thể đưa đến trì hoãn tiến công tác dụng. Cầu thủ lừa bóng tốc độ khẳng định phải so bắn vào tốc độ muốn chậm. Cho nên Phil Neville cho dù dẫn bóng hướng về phía trước. Ronnie chỉ cần tốc độ cao nhất bắn vọt đuổi theo đoạn. Phil Neville khẳng định sẽ bị Ronnie đuổi kịp. Đoạn không ngừng được bóng. Đó là hai việc khác nhau. Nhưng Phil Neville khẳng định phải làm xử lý bóng lựa chọn. Tiếp tục dẫn bóng. Sẽ bị quấy nhiễu. Hộ bóng năng lực không đến nhất định cấp bậc cầu thủ. Là không dám làm như vậy. Ra bóng. Đang bị phòng thủ trạng thái ra bóng. Khẳng định không phải lý tưởng bên trong muốn nhất ra bóng lựa chọn. Như vậy MU tiến công liền sẽ bị trì hoãn. Nhưng là bây giờ. MU tiến công có thể từ sau trận. Một đường thông suốt phát triển đến giữa trận. Có rồi kinh nghiệm lần trước. Lammer liền trực tiếp từ trung tuyến hậu phương tiến hành đối với Phil Neville chặn đường. Miễn cho lại để cho Phil Neville tới gần đường biên ngang vị trí lúc lại đem Zambrotta kiềm chế rồi. Phil Neville tại Lammer tới gần trước đó liền ngừng bóng. Sau đó đưa bóng ngang gõ cho Chen vào kênh. Andrick trong lòng có dự cảm không lành. Cái này là phản ứng dây chuyền. Nếu như Ronnie cùng ở Phil Neville. Lammer liền sẽ cùng ở Ken. Không nói tuyệt đối phòng thủ. Nhưng cũng có thể quấy rối trì hoãn Ken Chen vào kiến tạo tác dụng. Lúc trước, phần công tác này là nét tại làm. Ronnie không phòng thủ. Lammer liền đến bổ. Thế nhưng là Lammer bản thân làm việc. Ai đến bổ? Ken dẫn bóng tiến lên. Pirlo di động qua tới phòng thủ càng làm cho Andrick hơi kém phát nổ nói tục. Pirlo là di động bức tường người. Nhưng bức tường người muốn phối hợp Gattuso đến dùng. Hiện tại Pirlo càng giống là lẻ loi chơi chọi một cái cọc gỗ. Hắn chủ động chạy tới phòng thủ Ken. có lẽ cũng có kênh không người chằm chằm phòng nhân tố tại. Mặc kệ thế nào, cái này phản ứng dây chuyền chính tại không ngừng thăng cấp. Kên đem bóng chuyền cho Veron. Veron dẫn bóng hướng về phía trước hai bước. Gattuso đến phòng. Hắn liền đem banh chuyền về cho tiếp tục tiến lên Kên. Miuo tiền vệ trụ dây triệt để bị đánh xuyên. Kên tại đại cấm khu bên ngoài dựa phải vị trí điều chỉnh một bước sau đó chân sút xa. Không người quấy nhiễu phía dưới. Cước này sút xa chất lượng cực cao. Bắt nhào đúng rồi phương hướng. Nhưng là vội vàng ở giữa chỉ là đỡ được bóng ra. Bóng ra phản gầy tại rồi cấm khu bên trong. Đuổi tại Neo giải vây trước đó. Sconfi thân chùi bóng đưa bóng cứng rắn xinh xinh đạp vào bóng cửa bên trong. 3-2. MU 6 phút đồng hồ bên trong liền tiến hai bóng. Hiện tại tranh tài hồi hộp triệt để trở về rồi. Mạn Phổ ngừng lại công viên sân bóng bên trong. Quỷ đỏ fan hâm mộ trợ uy âm thanh che lại chân trời. Mỗi cái quỷ đỏ fan hâm mộ đều tin tưởng vững chắc MU sẽ tại nửa chàng sau thực hiện vĩ đại nghịch. Chuyển, chính như cùng bọn hắn 99 năm làm được như thế. Miuo thế nào? Bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thời gian ngắn bên trong bị đánh vào rồi hai bóng? Hồ ở bên sân sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đã triệu hồi làm nóng người hoàn tất cầu thủ. Xem ra là dự định thông qua thay người điều chỉnh đến cải biến thế cuộc. Để tranh tài một lần nữa trở lại Miuo trên quỹ đạo. Tại cái thứ nhất mất bóng xuất hiện lúc. Thời gian là 62 phút đồng hồ. Andrej để dự bị đội viên đi làm nóng người. Cũng rất bình thường. Cụ thể đổi ai? Hắn còn cần suy nghĩ. Chuẩn bị sớm là hẳn là. Mà cái thứ hai mất bóng tại 68 phút đồng hồ xuất hiện. Cái này mất bóng, trong nháy mắt, giống như một chậu nước lạnh tưới lên Andrej trên đỉnh đầu. Để hắn khắp cả người lạnh buốt. Một đoạn rất xưa ký ức nổi lên trong lòng. Trong lịch sử kinh thiên nghịch truyền, Istanbul đêm, Miuo không biết rõ sẽ nhiều ít lần 3-0 dẫn trước đối thủ. Andrej đi qua những này năm dẫn đội thi đấu mỗi năm cũng chỉ ít có 60 trận. Ai hắn mẹ sẽ cũng không có việc gì liền đi nhớ tới Istanbul đêm. Thế nhưng là, hôm nay lúc này, hắn nghĩ tới, nhớ tới có một chi gọi là AC Milan. Đội bóng đội hình tại châu Âu tên xếp trước ba đỉnh cấp đội bóng. Tại ba bóng dẫn trước tình huống dưới, nửa chàng sau thời gian ngắn bị một chi được xưng The Red đội bóng liên tục đánh vào rồi ba bóng. Cuối cùng thua mất penalty đại chiến mà bị nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Là cái gì đưa đến nghịch chuyển xảy ra? Liverpool vận khí. Benitez nửa chàng sau biến trận. Vẫn là, nghe đồn AC Milan giữa trận lúc nghỉ ngơi sớm mở sâm panh chúc mừng. Andrej không phải thần, người đều sẽ phạm sai lầm. Cho nên, hắn cũng biết, lúc này hắn hiểu được. Hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Tỉnh đi, MU thật không chịu nổi một kích sao? MU cắn răng cùng đến cuối cùng. Lấy tàn trận xuất kích đi vào sau cùng sân khấu. Ba bóng lạc hậu thì sao? Khó nói quỳ trên mặt đất bắt đầu cúng bái cuồng sư. Một mặt sùng bái đưa mắt nhìn cuồng sư lần thứ tư trèo lên đỉnh châu Âu chi đỉnh sao? Không, quỷ đỏ sẽ chết quấn nát đánh tới một khắc cuối cùng. Sẽ liều mạng xuống địa ngục cũng cắn thịt của ngươi để ngươi máu tươi chảy đầm đìa. Bằng không, Ferguson hẳn là về sớm bỏ. Quỷ đỏ cũng không có khả năng ở trên trận đấu mùa giải cùng Miuo đánh đến cuối cùng. Miuo bản trận đấu mùa giải quá thuận. Cùng MU qua năm quan chém 6 tướng kinh tâm động phách địa điểm bóng đại chiến đưa The Red trên. Đường mới cầm tới trận chung kết vé vào cửa hoàn toàn khác biệt. Không có một cái nào đối thủ có thể cho Miuo chế tạo phiền phức. Vô luận ngoại giới vẫn là nội bộ. Đàm luận nhiều nhất một cái chủ đề chính là Miuo duy nhất địch nhân. Chính là mình. Nhưng bây giờ, chính là bọn hắn chính mình xảy ra vấn đề. Sao ghét không tại, nét hạ tràng, đội bóng khuyết thiếu lãnh tụ tinh thần. Tại cục diện tốt đẹp tình huống dưới, cầu thủ tinh thần buông lỏng, ý chí lười biếng. phảng phất không phải tại tranh tài, mà là tại chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi trọng tài chính thổi lên xong trận còi. Sau đó bọn hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thỏa thích vui cười, vừa múa vừa hát, tại thân bằng hảo hữu mắt thấy cùng chúc phúc xuống đi đến chí cao vô thượng lĩnh thưởng đài. Nâng lên câu lạc bộ châu Âu vinh dự cao nhất, ghi vào sử sách. Andrej không cách nào hoàn toàn trách cứ cầu thủ, chính hắn cũng có trách nhiệm. Nét thương lui lúc, hắn khẩn trương qua, nhưng bởi vì hiệp một giai đoạn sau cùng lại đánh vào một bóng mà để tâm tình khẩn trương tan thành mây khói. Lúc này hồi tưởng giữa trận lúc nghỉ ngơi lời nói của chính mình, cỡ nào ngây thơ buồn cười. Rõ rõ cầu thủ đều một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, hắn lại không coi ra gì. Bị liền tiến hai bóng, điểm số triệt để nguy hiểm rồi. Miwoo tại một lần nữa mở bóng sau, Ronnie tại trước nhất giây ý đồ dùng sức một mình đến một lần nữa sửa điểm số. Nhưng là MU khí thế đi lên, quỷ đỏ ma tính triển lộ không bỏ sót. Phil Neville cùng bắt liên thủ để Ronnie chật vật té ngã trên đất. MU đi đánh rồi phản công, Ronnie lại tại trên mặt đất hướng trọng tài chính làm lấy vô dụng khiếu nại. Andrej đầy mặt ngưng trọng đem Alonso cùng Pedretti gọi vào rồi trước mặt. Chỉ một ngón tay trên trận, trầm giọng hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì? Alonso cùng Pedretti biểu lộ nghiêm túc, hai người không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Andrej ánh mắt. Giờ này khắc này, Andrej ánh mắt cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi có rồi một trời một vực chi khác. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, làm dự bị đội viên, bọn hắn đều nhìn ra Andrej ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Mà bây giờ, thì tràn đầy lãnh khốc. Chúng ta chính tại thua hết trận đấu này, Andrej vừa mới nói xong, Alonso cùng Pedretti như gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Thay người danh ngạch, chỉ còn lại có hai cái. Andrej dự định toàn dùng xong. Mà nếu như chỉ là bình thường thay người, có thể sẽ không có hiệu quả gì. Hắn nhất định phải để bị đổi ra sân cầu thủ minh bạch thời khắc này tình thế, cùng với bọn hắn ra sân gánh vác trách nhiệm. Tại Alonso cùng Pedretti mắt bên trong, đội bóng chỉ là bị lật về rồi hai quả cầu. Bọn hắn còn dẫn trước, lùi một bước, coi như lại ném một bóng, điểm số vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Tranh tài trở lại điểm xuất phát, thậm chí bọn hắn không cảm thấy MU tiến công đến cỡ nào sắc bén. Bởi vì Miwoo cũng có tiến công. Miwoo tiến công số lần càng nhiều. Tràng diện nhìn lên đến, Miwoo không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. MU hai cái vào bóng, một cái là linh quang lóe lên. Veron chọn truyền có thể xưng cấp đại sư biểu diễn. Một cái rất có vận khí thành phần. Kane sút xa, Scholes bù sút. Nhưng là Andrej lại nói Miwoo chính tại thua hết tranh tài. Hai người sẽ không cho là Andrej tại nói chuyện giật gân. Chỉ xem huấn luyện viên chính lúc này nhanh bạo tàu trạng thái, bọn hắn liền biết rõ Andrej nói đúng trong lòng ý tưởng chân thật. Thua hết tranh tài, cái kia không phải tương đương với thua mất quán quân. Andrej sẽ rất ít tại lâm tràng điều chỉnh lúc cường điệu tác chiến tinh thần. Nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên đối với Alonso cùng Pedretti nói rằng, Kane là cái nhân vật hung ác, nhưng là các người phải dũng cảm mà đối diện hắn. Hắn sẽ không dùng kỹ xảo đánh bại ngươi, sẽ chỉ dùng quyết đoán, khí thế, thân thể. Các ngươi muốn cùng hắn chống lại, liền muốn ở phương diện này cố gắng. Đến mức Veron, đừng sợ hắn, các ngươi ra sân liền muốn nói cho hắn biết, ngươi so với hắn cứng đến nỗi nhiều. Muốn ở trước mặt các ngươi ra vẻ, nằm mơ. Ra sân sau, Alonso, ngươi đánh rồi giữa trước vệ. Pedretti, ngươi đánh rồi tiền vệ trụ. Các ngươi muốn cùng Gattuso phối hợp lại cùng nhau, đem giữa trận cho ta khống chế lại. Nhất là bảo vệ tốt hậu phòng tuyến. Đừng để MU lại tại chúng ta cấm khu trước gây sóng gió. Rõ chưa? Alonso cùng Pedretti cùng nhau gật đầu. Nhất là Pedretti, hắn một mực chờ đợi chính mình có thụ trọng dụng ngày đó. Có lẽ hôm nay vẫn là cái lốp xe dự phòng. Bất quá kết hợp lập tức tình thế, Hắn biết rõ, thuộc về hắn thời khắc đến rồi. MU mới một đợt tiến công không thể đánh thành. Tiến công chuyển tới Giggs, cái này một đường tới thời điểm liền lâm vào khốn cảnh. Không thể không nói, so với tuổi trẻ Rooney cùng bản thân có chút hơn người Pirlo. Trên trận để Andrić yên tâm nhất vẫn là lão luyện thành thục. Thời khắc mấu chốt không xong dây xích Larsson. Mặc dù Larsson không có lãnh tụ mị lực, nhưng nên chăm chỉ huy sái mồ hôi lúc, hắn một chút đều nghiêm túc. Sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là qua loa cho xong. Đúng là hắn cẩn thận về truy phòng thủ. Cùng Snyder cùng nhau thành công hạn chế rồi Giggs. Mà cái này mới hẳn là Miwuo bản thân đường biên phòng thủ liền nên có hiệu quả. Andrić hiện tại duy nhất có thể may mắn chính là tối thiểu giữa trận lúc nghỉ ngơi. Lý luận chiến thuật cải biến bên trong, hắn là chính xác. Nếu như nửa chàng sau như cũ tiếp tục sử dụng cao áp bức cướp. Giữa trước trận, Rooney cùng Pirlo phòng thủ xảy ra vấn đề. MU tiến công liền có thể đánh cho đơn giản thô bạo. Tùy tiện một cái mặt đất thẳng nhét hoặc qua đỉnh truyền xa. Liền có thể đánh xuyên qua Miwuo tuyến hậu vệ. Chỉ sợ không đến 60 phút đồng hồ liền có thể đánh vào một bóng hoặc hai bóng. Thứ 72 phút đồng hồ. Miwuo thay người, trên sân bóng, Pirlo cùng Rooney bất khả tư nghị nhìn lấy thay người bài bên trên lần lượt đánh ra hắn nhóm 2. Người dãy số, tại thụ nhất chú mục chiến dịch bên trong, thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn cái này cấp bậc cầu thủ bị đổi xuống trận. Khẳng định không quá vui lòng, hai người biểu lộ đều khó coi, chờ đi ra trận đi vào bên sân, hai người đứng tại Andrić bên người. Mở ra bàn tay, tựa hồ tại chờ Andrić cho bọn hắn một lời giải thích. Nếu như không có bản trận đấu mùa giải như vậy huy hoàng biểu hiện. Chưa từng có đi mấy năm mọi người kề vai chiến đấu kinh lịch. Andrić liền cành đều không muốn để ý đến bọn họ. Nhưng bọn hắn chỉ là tại cuối cùng. Sau cùng 45 phút đồng hồ xuất hiện vấn đề. Andrić vẫn là không đành lòng đem chàng diện chơi cứng. Thế là hắn xoay người lại hướng hai người trầm giọng nói. Trận đấu này, ta phạm vào một sai lầm. Các ngươi cũng phạm vào một sai lầm. Hiện tại, ngồi trở lại đi, an tĩnh xem so tài. Andrić đối với cầu thủ yêu cầu cho tới bây giờ không phải trống rỗng xuất hiện. Mà là quanh năm suốt tháng tại không ngừng lặp lại cùng quán thâu. Rooney cùng Pirlo nghe xong, cũng không cách nào cùng Andrić tranh luận. Sai lầm gì? Phòng thủ thôi. Không thể không thừa nhận một điểm là tiến công tài hoa hơn người cầu thủ. Khinh thường đi phòng thủ. Không muốn đi phòng thủ. Nhưng là tại Andrić dưới trướng. Người liền muốn đi làm phòng thủ. Hơn nữa nhất định phải đạt tiêu chuẩn. 3. Không dẫn trước trộm cái lười. Nhân chi thường tình. Đổi lại lúc khác, Andrić tranh tài bên trong sẽ không bão nổi. Sau trận đấu sẽ có huấn luyện viên chuyên môn tìm cầu thủ đàm vấn đề này. Nhưng hôm nay, thật không có thời gian giao lưu vấn đề này. Miwuo hiện tại là đứng trước sinh tử tồn vong đâu. Không nói khoa trương chút nào. Nếu như trận đấu này cuối cùng thua hết, Andrić một thế anh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Miwuo vương triều như vậy huy hoàng cũng sẽ lấy một trận kinh thiên động địa bị nghịch chuyển mà. Biến thành trò cười. Andrić xoay người lại mặt hướng sân bóng, bắt đầu đề điểm Lammer cải biến vị trí. Sinh tử một đường, hắn cũng không lo được mặt mũi gì rồi. Miwuo liền rụt về lại đánh rồi phòng phản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.